Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, Bát Phục Thiên Thần. Người tỷ thí ta xem qua, rất kinh người, hơn nữa còn tu luyện diệt hồn quyết, điểm ấy lực lượng rất cường. Bát Phục Thiên Thần lấy ra một bả nhạt trường kiếm màu xanh lục. Biểu tình thản nhiên, hình như cũng không vì này chỗ động, nhìn như khích lệ. Nhưng cũng không cảm giác thấy nguy hiểm cỡ nào. Sau đó nói nghiệm chứng điểm này. Chỉ là điểm này, vẫn là không có pháp thắng nổi ta. Bát Phục Thiên Thần thân phía trên màu xanh nhạt sinh mệnh pháp tắc dâng lên, tối cường pháp tắc không phải hư danh. Coi như là cường lớn linh hồn công kích, cũng có thể bị đánh tan. Lâm Hiên ánh mắt chuyển rời đến Bát Phục Thiên Thần mặt phía trên. Cười nhạt nói. Chúng ta có khả năng bắt đầu không có? Tự nhiên có khả năng. Bát Phục Thiên Thần cười nhạt nói. Vậy hãy để cho ta tới mở mang kiến thức. Ngươi diệt hồn quyết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đến tột cùng là ngươi công kích nhanh, vẫn là ta công kích nhanh hơn? Thanh âm chưa dứt, Bát Phục Thiên Thần cả người liền tại chỗ biến mất. Hóa thành nhất đạo lục quang đi bên này xông lại. Khi thì biến mất, khi thì xuất hiện. Hình như là nhiều mấy bóng người tại bên hiện lên. Tốc độ cực nhanh, R nhãn không cách nào phân biệt hắn sẽ từ nơi nào đánh tới. Cái này Bát Phục Thiên Thần giống như là điên, hoàn toàn không đem cái này coi ra gì, thi triển ra trước đó chưa từng có tốc độ. Trong chớp mắt, Bát Phục Thiên Thần cũng đã giết trước mặt hắn, cả người hóa thành một đạo kiếm khí, đi bộ ngực hắn thẳng đến đi. Nhưng chân chính kiếm khí cũng không chỉ nhất đạo. Chung quanh công trở lại thân ảnh, đều hóa thành một đạo kiếm khí. Ước chừng tam đạo kiếm khí nhắm ngay Lâm Hiên oanh đi lên. Ý tại nhất kích tất sát. Trong chớp nhoáng này chỉ là trong một cái hít thở, liền từ phía trước vọt tới trước mặt hắn. Khó trách những tiền thủ khác sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Liền tốc độ này là có thể miểu sát phần lớn người. Kiếm phong bạo phát trong nháy mắt, lục sắc quang mang lóng lánh đến mức tận cùng. Giống như một dạng lục quang tại thiểm động. Vốn tưởng rằng sinh mệnh pháp tắc chính là dùng để khôi phục dùng, hiện tại xem ra là lớn sai lầm lớn. Bá đạo kiếm khí đủ để mở ra tất cả. Lâm Hiên ánh mắt dùng mình, diệt hồn quyết sớm đã thi triển ra, tại Bát Phục Thiên Thần sau lưng nổi lên. Nhưng mỗi Bát Phục Thiên Thần hư ảnh thân phía trên cũng bày biện ra một tử thần hư ảnh. Đồng thời vung lên trong tay liêm đao mạnh mẽ cắt mà xuống. Muốn đem Bát Phục Thiên Thần bị chém eo thành hai đoạn. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Cứ thế với chiêu thức vừa mới thi triển, Bát Phục Thiên Thần cũng đã giết trước mặt. Lâm Hiên nhanh chóng đưa tay đi ngăn chặn. Trực tiếp dẫn bạo ra bát tinh lực dung nhập cánh tay trong. Nhắm ngay Bát Phục Thiên Thần liền oanh đi lên. Linh hồn công kích cùng bạo lực nắm đấm công kích song trọng giáp công. Năng lượng kinh người ở tại bọn hắn lưỡng giữa bạo tạc. Kinh thiên động địa lực lượng trong nháy mắt dẫn bạo. Ầm ầm một tiếng hai người đi theo bị bắn ra. Từ nay về sau chợt hơn vạn mét sau khi mới từ từ dừng lại. Ở tại bọn hắn lưỡng giữa đã bị đánh ra một hố sâu đến. Chiêu thứ nhất, trực tiếp không phân thắng bại. Mọi người bị cái này mênh mông thanh thế cấp chấn đến. Hai người bọn họ bộc phát ra đến sức mạnh, tuyệt đối đều có thần tôn trình độ, mới có thể bộc phát ra đến hiệu quả. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng không phải thần tôn cấp bậc lại có thể sớm đánh ra thần tôn cấp bậc sức mạnh. Nếu đột phá đến thần tôn nói, đây chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Có thể hai người thật là ngang tay sao? Lâm Hiên cau mày. Hắn vung ra đi nắm đấm bị chấn phải tê dại. Nắm đấm phía trên đều có thật sâu vết tích tại cạnh trên. Hắn cảm giác được Bát Phục Thiên Thần cũng không dụng hết toàn lực. Chỉ là dựa vào phần lực lượng này, cũng đã có khả năng đạt tới cái này các loại uy lực kinh khủng. Lực lượng này lẫn nhau khi siêu phàm. Trừ cái đó ra sinh mệnh chi lực cuồn cuộn liên tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Không phải giúp hắn chữa thương. Mà là không ngừng mà đem hắn sinh mệnh chi lực cấp rút ra đi ra. Bát Phục Thiên Thần bên kia tình huống cũng không lo ngại. Thân phía trên tử thần hư ảnh đã biến mất. Nhưng tương tự là bị rất nhỏ linh hồn bị thương. nhưng cũng không có vấn đề gì. Sinh mệnh pháp tắc liên tiếp giúp hắn chữa thương được. Tất cả cũng không có quá nhiều vấn đề. Lâm Hiên biết nói công kích kia nhất định là trúng mục tiêu bát phục thiên thần. Nhưng ở chém xuống đi qua trình trong, sinh mệnh pháp tắc cấp phá hỏng đại bộ phận lực lượng, đưa tới hiệu quả suy yếu rất lớn. Tuy là không phải toàn lực công kích, nhưng có thể suy yếu tới mức này, đủ để thấy phải lực lượng này thật sự là không đơn giản. Trở lại, bát phục thiên thần trong mắt hiện ra cuồng nhiệt đến, dưới chân điểm nhẹ, cả người tại biến mất tại chỗ. Sinh mệnh pháp tắc sóng năng lượng động lại lần nữa truyền đến. Lần này không còn là tam nói kiếm khí màu xanh lục, mà là thoáng cái tử biến thành lục đạo kiếm khí. Sức mạnh trực tiếp tăng gấp đôi, cũng đứt đoạn tiếp theo che giấu đi, trực tiếp dẫn bạo đi ra. Diệt hồn quyết, Lâm Hiên song đồng tối sầm lại, lại lần nữa thi triển ra tử thần hóa ảnh chiêu thức. So với trước đó phải nhẹ lớn mấy lần tử thần hư ảnh. Thoáng cái tử bao phủ tại đây bát phục thiên thần thân phía trên. Bát phục thiên thần tốc độ rất kinh người là không có sai. Nhưng mau hơn nữa cũng không cách nào hơn được linh hồn công kích. Tỉ như một cái linh hồn dò xét, là có thể dò xét toàn bộ hành tinh. Nhưng phi hành nhưng không có nghĩa là có khả năng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hành tinh. Trừ phi là thuấn di, có thể coi là thuấn di, nhưng không giống linh hồn công kích vậy. Có khả năng bao phủ một khu vực. Vì thế khu vực này sớm đã bị Lâm Hiên cấp phong tỏa lại. Vô luận bát phục thiên thần sao nhanh, cũng có thể nhanh chóng bắt đến hắn thân ảnh. Cút, bát phục thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sát na 6 thanh trường kiếm từ trong cơ thể bay ra đến. Huy kiếm liền chém tới. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cường liệt lục quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Suốt 6 thanh thần kiếm. Phẩm cấp cũng không tính rất thấp, đều là hạ phẩm thần vực cấp vũ khí. Tuy là đều là hạ phẩm, nhưng số lượng nhiều sau khi thức dậy, uy lực kinh người. Bao phủ đi lên tử thần hóa ảnh bị cái này 6 thanh thần kiếm cấp cắn giết. Bị cắt thành vô số mảnh khối vụn, nhưng chiêu thức cũng không có đình chỉ xuống. Vẫn là vung lên phá thành mảnh nhỏ liêm đao cấp chém xuống đi. Đây chính là linh hồn công kích tính đáng sợ. Đây chỉ là đại biểu cho một loại hư ảnh, cũng không có nghĩa là bị cắt nhỏ công kích này, chỉ là hiệu quả yếu bớt, trừ phi hoàn toàn phá hỏng công kích này. Hiển nhiên bát phục thiên thần không có năng lực này, chỉ là đem sức mạnh yếu bớt a. Vì vậy đang không có làm hỏng dưới tình huống, chiêu thức vẫn hạ xuống, chính là sức mạnh có chút yếu bớt, đánh lâu dài nói, bát phục thiên thần phải thua không thể nghi ngờ. Tại suy yếu cái này tử thần hóa ảnh công kích sau khi bát phục thiên thần xong đồng lục quang lập lòe, vung lên 6 thanh thần kiếm đi Lâm Hiên bên này đâm thủng trở lại. Muốn đem Lâm Hiên cấp đâm thành sang tử, thật là cường lực lượng. Lâm Hiên không nghĩ tới bát phục thiên thần còn có thể bộc phát ra cao như vậy sức mạnh. 6 thanh thần kiếm đi thân thể hắn đâm tới, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Tử thần hóa ảnh công kích hạ xuống, cũng sẽ không khiến bát phục thiên thần đình chỉ công kích. Đang cuồn cuộn liên tiếp trị liệu năng lực phía dưới, kham so với không chết, chỉ là điểm ấy bị thương là không có ý nghĩa. Phù Thanh cung chủ bọn họ trợn to hai mắt, đây là thời khắc mấu chốt nhất. Cái này một chảm, đủ để có khả năng đem Lâm Hiên cấp đâm ra nhiều cái đê. Hoặc giả người đem cánh tay cấp tháo xuống. Bát phục thiên thần đột nhiên bộc phát ra đến sức mạnh. Khống chế 6 thanh thần kiếm chém tới. Tuyệt đối là phạm quy. Một cổ cảm giác nguy cơ nhanh chóng đóng đầy trong lòng. Convert by King Killer. Hết chương.